Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thành công chui vào. Người bế quan kết thúc, Khương Ly nhìn về phía Sở Phong, 3 ngày thời gian tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Sở Phong, ngươi làm như thế nào? Khương Ly nhịn không được hỏi, loại này tấn thăng tốc độ quả thực đáng sợ, vận khí tốt mà thôi. Những ngày này tại Đại Hạ thành phố chơi vui vẻ sao? Sở Phong tự nhiên rời đi chủ đề. Lam Tinh hoàn toàn chính xác so ta hành tinh mẹ tốt hơn nhiều. Khương Ly nhìn qua người đến người. Đi phồn hoa đường cái. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cứ việc hành tinh mẹ khoa học kỹ thuật so Lam Tinh phát đạt nhiều lắm. Nhưng kia thì có ích lợi gì đâu. Hành tinh mẹ người bình thường cả ngày ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Cho những cái kia tài phiệt làm công bán mạng, bình quân mỗi người đều gánh vác lấy rất nhiều nợ vụ, thậm chí phải dùng cả một đời đến trả nợ. Trung Quốc người bình thường không cần lo lắng mình khí quan bị buôn bán, đây mới là phụ thân trong miệng nói tới lý tưởng thế giới. Người người bình đẳng, người bình thường an cư lạc nghiệp, bọn hắn thuần túy vì mình mà sống, cũng không phải là vì tài phiệt mà sống. Khương Ly ước mơ nói. Đợi đến phi thuyền của ta chữa trị về sau, ta sẽ trở lại hành tinh mẹ tiếp tục hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Dẫn đầu quân phản kháng lật đổ những cái kia tài phiệt tàn bạo thống trị. Chúc ngươi thành công, Sở Phong đánh chiếc taxi. Khương Ly phụ thân cùng Vũ Vệ Quốc đều là cùng một loại người. Đều có được cao thượng lý tưởng đáng giá để người bội phục. Khác biệt chính là, Vũ Vệ Quốc là khu trục dị tộc. Khương Ly phụ thân thì là lật đổ thống trị. Ca hai tinh cầu tài phiệt trên thực tế không có tiến hành tàn bạo thống trị. Liền lấy vay tới nói. Mỗi cái ca hai tinh cầu người bình thường đều thiếu nợ lấy tài phiệt tiền. Dẫn đến bọn hắn phải không ngừng trả nợ. Loại này thống trị, trên thực tế so tàn bạo thống trị càng thêm ghê tởm cùng đáng hận. Sư phụ, đi Vũ Dương thành phố. Sở Phong đối lái xe nói. Nghe tới Sở Phong xen lẫn Đại Hạ phủ khẩu âm thời điểm. Lái xe nghĩ nghĩ. 50. Khương Ly. Nàng quả nhiên bị lừa. Vài ngày trước nàng đánh ra thuê xe từ Vũ Dương thành phố đến Đại Hạ thành phố. Tiền xe dòng dã 300 khối tiền. Sở Phong. Ta có rất nhiều nơi hướng ngươi học tập. Khương Ly nói nghiêm túc. Tỷ như đâu? Tỷ như ngươi âm hiểm và vô sỉ. Còn có một số kinh nghiệm xã hội. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao nghe giống đang mắng ta giống như. Đi vào Vũ Dương thành phố về sau. Sở Phong tùy tiện tìm quán rượu. Chờ một chút chúng ta đi Vương Thị xưởng thuốc. Quang minh chính đại quá khứ. Sở Phong, Vương Thị xưởng thuốc những người kia nhớ kỹ khuôn mặt của chúng ta. Vẫn là vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó quan sát đi. Khương Ly do dự nói, đeo lên vật này. Bọn hắn cũng không nhận ra chúng ta. Sở Phong đem mặt nạ ra người để lên bàn. Hết thảy 10 bộ, đều là Sở Phong từ Chu Ngọc nơi nào tinh thiêu tế tuyển. 10 bộ mặt nạ ra người có nam có nữ. Cũng không biết Minh Viễn Chính đến tột cùng giết nhiều ít người. Mới có thể chế tạo ra như thế thiên y vô phùng tinh xảo mặt nạ ra người. Đeo mặt nạ ra người rất đơn giản. Đem đầu tóc đóng tốt trực tiếp mặc lên đi là đủ. Sở Phong chọn lựa ra một hơn 20 tuổi, trên trán có đạo vết sẹo mặt nạ da người, thay đổi bộ áo sơ mi hoa quần cọc hoa. Sở Phong lắc mình biến hóa trở thành dáng vẻ lưu manh tiểu vô lại. Nhìn xem tấm gương, Sở Phong đối với mình ngụy trang rất hài lòng, coi như mẹ ruột tại trên đường cái sợ là đều nhẫn không xuất từ mình. Khương Ly thì càng là khoa trương, ngay cả giới tính đều chuyển đổi. Biến thành một hào hoa phong nhã trung niên nhân, thay đổi một bộ đồ vét về sau, thỏa thỏa trung niên tinh anh. Sở Phong, thanh âm của ta, chấm ngoặc kép, Khương Ly nhéo nhéo cuống họng. Cứ việc nàng có thể nắm vuốt cuống họng nói chuyện, nhưng còn có thể nhận ra tới là nữ nhân. Không có việc gì, người chờ chút tận lực ít nói chuyện là được. Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng, Vương Thị tập đoàn công ty. Sở Phong đem vừa mua một bao thuốc lá mở ra, giấy thông hành, Cổng bảo an ngăn cản Sở Phong cùng Khương Ly. Chúng ta là Á Phong xưởng thuốc. Vị này là Khương chủ nhiệm. Hôm nay là thu được Vương Tổng mời tham quan quý công ty. Sở Phong bình tĩnh nói. Sau đó đem điếu thuốc lần lượt phân phát cho bảo an. Nhận lấy Sở Phong đưa tới thuốc lá về sau. Bảo an đội trưởng trần chờ mấy phần. Á Phong xưởng thuốc hoàn toàn chính xác cùng Vương Thị xưởng thuốc là quan hệ hợp tác. Nhưng không có đạt được thông chi hôm nay Á Phong xưởng thuốc sẽ đến tham quan công ty A. Cái nào Vương Tổng? Đương nhiên là Vương Tương Ninh Vương Tổng. A, Vương Tổng mấy ngày nay giống như cảm mạo nóng sốt không thoải mái. Đoán chừng không có ở công ty A. Không quan hệ, chính chúng ta đi vào tản bộ một vòng là được. Sở Phong đem còn lại thuốc lá hết thảy kín đáo đưa cho tên kia bảo an đội trưởng. Chúng ta Khương chủ nhiệm tính tình thật không tốt. Tất cả mọi người là làm công. Người tranh thủ thời gian cho tạo thuận lợi đi. Bảo an đội trưởng đem điếu thuốc nhét vào trong túi. Đi vào đi. Chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến rồi. Khương Ly có chút không dám tin tưởng. Bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn. Huống chi Vương Thị xưởng thuốc cũng không phải căn cứ quân sự bí mật gì. Muốn tiến đến quá dễ dàng. Sở Phong uể oải nói. Đi vào Vương Thị xưởng thuốc nội bộ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tốc thẳng vào mặt. Sở Phong không lưu dấu vết quan sát đến người xung quanh. Vương quản lý, người bào dưỡng càng ngày càng tốt. Trong thang máy, một nữ nhân hâm mộ nói. Hơn 40 tuổi, nhìn cùng hơn 20 tuổi nữ nhân đồng dạng. Thật hâm mộ ngươi a, Sở Phong nhếch miệng. Hâm mộ cái chùy, tiếp qua mấy năm, nữ nhân này liền sẽ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Vương Thị xưởng thuốc quả nhiên đã mục nát. Mà cái kia gọi là Vương quản lý nữ nhân. Hẳn là Vương Đại Hải thân thích. Nàng đồng dạng phục dụng thánh huyết. Bất quá nữ nhân kia phục dụng thánh huyết rất ít. Chỉ có mỹ nhan công hiệu. Nghĩ đến hẳn là Vương Đại Hải lão bà hoặc là muội muội. 20 tầng. Cửa thang máy mở ra. Hai người các ngươi nhanh đi làm đi. Vương Đại Hải đối hai người nói. Khi thấy Vương Đại Hải về sau. Sở Phong có chút cúi đầu. Ca, ngươi hôm nay làm sao tới công ty? Hai người các ngươi là làm cái gì? Vương Đại Hải cũng không trả lời muội muội lời nói. Mà là nhìn về phía Sở Phong cùng Khương Ly. Hắn luôn cảm thấy gặp qua ở nơi nào hai người. Vương Đồng, chúng ta là Á Phong xưởng thuốc. Chấm ngoặc kép, Sở Phong đem trước lý do lại nói một lần. Vương Tương Ninh phục dụng 8 khỏa kiểu mới mãnh ca. Hiện tại không biết tại bệnh viện nào nằm đâu. Vương Đại Hải làm hắc ám thánh điện phó giáo chủ. Vương Thị xưởng thuốc sự tình đều giao cho hai đứa con trai quản lý. Mình đã rất ít hỏi đến công ty sự tình. Đang nghe Sở Phong giảng thuật về sau. Vương Đại Hải không nói thêm gì. Nhi tử ta gần nhất ngã bệnh. Chính các ngươi tham quan đi. Vương Đại Hải thuận miệng nói. Nhớ kỹ. Nhất định phải nhanh. Vương Đại Hải đối bên người hai tên người dặn dò. Hồ xác định Vương Đại Hải rời đi về sau. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. Trốn qua một kiếp. Loại này ngụy trang thân phận hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Nếu để cho Vương Đại Hải biết. Để con của hắn đau mất sao sao sao hung thủ đang ở trước mắt. Sợ là hắn sẽ nổi điên. Mà Vương Thị tập đoàn ẩn giấu đi số lớn hắc ám thánh điện giáo đồ. Sở Phong một khi bại lộ. Tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Tình huống thăm dò không sai biệt lắm. Chúng ta đi theo dõi hai người kia. Sở Phong mở miệng nói ra. Theo dõi bọn hắn làm gì? Hai người kia phục dụng đại lượng thánh huyết. Huống hồ hắc ám thánh điện người. Cho dù ta không biết bọn hắn muốn làm gì. Nhất định không phải chuyện tốt là được rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.